Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Tần Bạch Tiêu, Tiết Ninh liếc mắt sang bên trái, thấy nam nhân cau mày quan sát chiến trận trong đám đông gió thổi bay dải băng trên tóc hắn ta. Ánh mắt hắn ta phức tạp, toàn thân tràn ngập kiếm ý, rõ ràng thích hợp lên đài đấu với Mộ Văn Hơ vậy thì tại sao cuối cùng lại là nàng đấu trận này? Theo lời của Tần Giang Nguyệt, là cái gọi là nhân quả. Tiết Ninh tập trung tinh thần, cuối cùng vẫn phải sử dụng tàn khí. Cục diện tồi tệ hơn nàng nghĩ, không dùng tàn khí, chỉ dựa vào sức mạnh thanh tẩy và bản thân không thể chống đỡ được Mộ Văn lâu. Nàng luôn ở thế phòng thủ, hoàn toàn không có cơ hội chủ động tấn công, chỉ như vậy đã rất khó khăn. Ma khí bên ngoài tâm phòng không ngừng đê, a, o động, như đang chế nhạo nàng quá yếu. Đây chính là trạng thái sau khi nàng kháng cự lại sức mạnh sao. Đâu còn chút gì của sự dứt khoát lúc C, H, E, M, G, I, E, C yêu mị trong yêu vực. Liên tiếp thất bại, đấu pháp mới chỉ bắt đầu, trông có vẻ như sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Tiếng cười quái dị vang lên trong tâm trí, Tiết Ninh biết điều nàng lo lắng nhất vẫn đã đến. Ma khí không thể loại bỏ được trong giây phút này đã lên đến đỉnh điểm. Thúc đẩy nàng trở nên cực đoan. Tiết Ninh không còn sử dụng sức mạnh thanh tẩy để đối phó Mộ Văn. Mộ Văn bị đánh trúng vài lần, mặc dù rõ ràng sắc mặt không đúng, rất kinh ngạc, nhưng động tác tiếp theo lại càng nhanh, không hề suy giảm. Sự nhanh nhẹn đó rất kỳ lạ, như thể thân thể và tâm trí của nàng ta không thể chịu đựng được. Không đạt tới tốc độ này, thần hồn cũng là gánh nặng, như thể sẽ vỡ nát trong chốc lát. Nhưng linh lực điều khiển nàng ta không ngừng tiến lên, tuyệt không lùi bước, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, khiến Tiết Ninh thất bại thảm hại. Tiết Ninh thấy sự bất thường này trong mắt, nhân lúc kiếm khí của Mộ Văn tấn công đến khoảng trống ngắn ngủi, mở chiếc túi vải nhỏ để tàn khí quấn quanh tay, cố gắng chịu đựng một kiếm của Mộ Văn để tàn khí quấn quanh thanh kiếm đen kia. Lưỡi kiếm gần như đờ, ớ, M và N, G, ự, C nàng, Tiết Ninh vận dụng toàn bộ linh lực trong cơ thể để chống đỡ. Không để nó đờ, ớ, em sâu hơn làm tổn thương tâm mạch, dù vậy vẫn đau đến toàn thân lạnh ngắt. Đây quả nhiên là một thanh ma kiếm, không chừng thật sự được làm từ xương của ma thần. Dù không bị đờ, ớ, em xuyên qua, chỉ là đầu kiếm C, M, V, đã khiến ma khí trong tâm mạch của Tiết Ninh sôi sục, khó lòng chống đỡ. Tiết Ninh không kiểm soát được mà xuất hiện dấu hiệu ma hóa, tai nhọn, mắt đỏ, toàn thân toát ra hắc khí. Nhìn một cái đã biết không ổn. Ngược lại, Mộ Văn thì thanh tịnh, dù cầm thanh kiếm làm từ xương của ma thần, vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của ma khí. Ma thần ở cấp độ đó, muốn giúp một người ẩn giấu ma khí không phải là việc khó. Tiết Ninh không cố ý so sánh trạng thái của mình và Mộ Văn. Kết giới đặt ra là để bảo vệ người bên ngoài, cũng là bảo vệ người bên trong. Nàng không nghe được bàn tán bên ngoài, cũng không cần phải phân tâm. Bản thân nàng là người ngoài hình giống ma, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, tình trạng bên trong không nghiêm trọng như biểu hiện bên ngoài, nếu nghiêm trọng, có lẽ Tần Giang Nguyệt đã lên rồi. Trong lòng Tiết Ninh khá bình tĩnh, vì đã có dự liệu, sẽ không hoảng loạn không biết làm gì. Vừa rồi nàng đã để tàn khí quấn quanh thanh kiếm xương, không để ý đến Mộ Văn nữa, chỉ chuyên tâm đối phó thanh kiếm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cũng có thể là một bắc. Tàn khí trong túi vải nhỏ đối phó với ma tốt hơn linh lực, mà ma khí trong cơ thể nàng vốn đã không còn nhiều. Tàn khí không thể tụ lại nhiều, quấn quanh kiếm thì không đủ, nhưng bây giờ thì không còn tình trạng đó nữa. Ma thần không biết đến lá bài tẩy của Tiết Ninh, ngược lại đưa đến cho nàng một sức mạnh có thể sử dụng. Tiết Ninh chỉ né tránh các đòn tấn công của Mộ Văn, liên tục sử dụng sức mạnh thanh tẩy để thanh tẩy ma khí trong cơ thể rồi tập trung tàn khí lên thanh kiếm xương đã bị nàng dính chặt. Khi thanh kiếm xương bị bao phủ bởi ánh sáng xanh nhạt của tàn khí, động tác của Mộ Văn rõ ràng chậm lại, dần dần không còn sức lực. Mắt màu đỏ của Tiết Ninh nhìn thẳng vào Mộ Văn, hai người đối diện nhau, dường như nàng thấy trong mắt đối phương một tia nhẹ nhõm. Một làn khói xám nhạt từ người Mộ Văn lan tỏa ra. Tiết Ninh như thấy một gương mặt quen thuộc trong làn khói đó. Trường Thánh, đó có vẻ là ảo giác, nháy mắt một cái lại không nhìn rõ nữa. Tiết Ninh nghĩ chắc chắn là mình nghĩ quá nhiều, có lẽ là do thanh kiếm xương. Trường Thánh không thể thật sự vào tiên phủ, Đó không phải là tự tìm đường C, H, E, T sao? Thương tích của hắn ta còn chưa lành, nơi này lại tập trung những người mạnh nhất trong tu giới. Hôm nay đặc biệt đông đủ, nếu hắn ta chạy tới, dù không phá được thiên chiếu thần thể cũng có thể khiến hắn ta mất nửa mạng. Tiết Ninh định thần, không quên mục đích hôm nay của trận đấu pháp là phân thắng bại. Nhưng trong lòng nàng đã không còn quá để ý đến thắng thua, hơn nữa kiên trì đến lúc này. Mộ Văn lộ ra vẻ mệt mỏi, tốc độ tấn công rõ ràng chậm lại, nàng có thể đối phó dễ dàng, trong một nghĩa nào đó đã coi như là một chiến thắng. Hiện tại nàng muốn làm hơn là giải quyết thanh kiếm xương đó. Mộ Văn vì thanh kiếm này bị tàn khí bao phủ mà sức mạnh suy giảm, điều này chứng tỏ rất có khả năng lưỡi kiếm chính là nguồn sức mạnh của nàng ta. Chỉ cần phá hủy thanh kiếm, đấu pháp có thể thắng, tai họa do thanh kiếm gây ra cũng có thể tránh được. Nhưng mọi chuyện không thuận lợi như vậy, mà khí trong cơ thể nàng lần này thanh tẩy nhanh đến kinh ngạc, trong chốc lát đã tiêu tán không còn, ngoại hình nàng trở lại bình thường, vết thương ở N, G, Ử, C cũng lành lại như cũ, đồng thời tàn khí trong túi vải nhỏ cũng tiêu hao hết. Đã hết rồi, Tiết Ninh lộ vẻ do dự, trên lưỡi kiếm chỉ thiếu chút tàn khí nữa thôi, túi vải lại trống không, nàng tiến thoái lưỡng nan, vừa tránh né Mộ Văn đang tiến tới. Vừa suy nghĩ có nên để cho kiếm đờ, em thêm một lần nữa không? Có vẻ là một biện pháp. Nghĩ đến đây, Tiết Ninh giảm tốc độ né tránh, cố tình để lộ sơ hở cho Mộ Văn. Mộ Văn cũng nắm bắt được, trong nháy mắt đã đến trước mặt nàng. Thanh kiếm xương được bao phủ bởi ánh sáng xanh nhạt gần như C, M, V, N, G, Ự, C nàng một lần nữa. Nhưng cuối cùng không có, Mộ Văn mồ hôi đầy đầu. Mặt trắng bệch nắm chặt thanh kiếm, như thể kéo lại, không để nó đờ, em vào. Tiết Ninh ngẩn người, ngước mắt nhìn vào mắt Mộ Văn, trong mắt nàng ta, nàng thấy sự cầu xin và tan vỡ. Trong khoảnh khắc, Mộ Văn lại cầm kiếm lao tới, lần này Tiết Ninh không thực sự bị đờ, em như kế hoạch mà né tránh. Trong lòng nàng có cảm giác, quay người lại, thân hình nhẹ nhàng trong không trung để lại vệt sáng xanh. Và chạm với Mộ Văn đang mất kiểm soát tấn công tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nổ vang lên, có kết giới Tần Giang Nguyệt đã thiết lập từ trước. Linh áp không ảnh hưởng đến các đệ tử đang quan chiến. Mọi người thấy màn sương mù dày đặc, sương mù kéo dài không tan. Họ không nghe thấy cũng không nhìn thấy, không khỏi thì thầm lo lắng. Vân Mộng Hạ Vũ, Tiết Chân Quân sẽ không sao chứ? Chắc là không. Vừa rồi nửa sau trận đấu rõ ràng Chân Quân đã chiếm ưu thế rồi. Ngân Tâm đứng không xa phía sau Tần Giang Nguyệt, nhìn thấy kiếm tiên đứng vững vàng như vậy, nàng ấy biết Tiết Ninh sẽ không sao nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Cách chương